Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Luyện Khí Đại Sư. Ngay từ đầu, trung niên tu sĩ còn có chút không tin ta, lại mấy lần thúc giục chân nguyên, muốn rót vào thạch đầu chính giữa, nhưng là mấy lần sau khi, trung niên tu sĩ cau mày tới, tảng đá kia coi là thật có chút cổ quái. Chờ một chút, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, chính giữa năm tu sĩ bách tư bất đắc kỳ dài thời điểm. Trên đá một đạo như ẩn như hiện vầng sáng, để cho trung niên tu sĩ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đây là pháp khí mới có vầng sáng. Trung niên tu sĩ nhất thời sợ hết hồn. Một khối này bình thường thạch đầu, lại là một món pháp khí. Ai nhàm chán như vậy, lại đem một khối bình thường thạch đầu tế luyện trở thành một món pháp khí. Trung niên tu sĩ mang theo một loại ngay cầu tâm tình, bắt đầu một cái ở tảng đá này thượng tìm được cấm chế tới. Một cái, hai cái, ba cái, không sai, thật để cho trung niên tu sĩ tìm cho ra rồi. Không nhiều không ít, vừa vặn chín cái cấm chế. Chín cái cấm chế sinh thần thông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ nắm tảng đá này, nửa ngày không ra lời đến. Cái này thật đúng là một kiện pháp khí. Hơn nữa, này chín cái cấm chế cũng rất cổ quái. Mỗi một cái đều chỉ đuổi theo một cái tương hợp. Chín cái cấm chế một vòng tiếp một vòng, giống như một viên hoàn một dạng cấu trúc ra một đạo cực kỳ thần thông cổ quái. Cái này thần thông duy nhất chỗ dùng, chính là hấp thu chân nguyên lớn mạnh tự thân. Hấp thu chân nguyên càng nhiều, cái này thần thông thì càng lợi hại. Thậm chí có thể diễn sinh ra tân cấm chế. Trung niên tu sĩ đoán chừng, nếu thật là có người một mực chậm rãi hướng tảng đá này chính giữa rót vào chân nguyên lời nói, làm không tốt có thể để cho nó trở thành một cái âm phù pháp khí. Mẹ, ai nhàm chán như vậy? Sau một hồi lâu, trung niên tu sĩ mới trợn mắt hốc mồm mắng một câu. Đây đúng là đủ buồn chán. Không sai. Này chín cái cấm chế đúng là tinh diệu vô cùng. Chỉ là này thủ pháp tế luyện, liền có thể được xưng là đại sư cấp bậc. Nhưng là này thì có ích lợi gì? Đây chính là một tảng đá mà thôi. Như thế nào đi nữa tinh diệu cấm chế, dù lớn đến mức nào sư thủ pháp, đến cuối cùng không phải là một tảng đá. Coi như cuối cùng lớn lên trở thành một cái âm phù pháp khí thì thế nào? Một món chỉ có thể hấp thu chân nguyên tráng đại cấm chế âm phù pháp khí có thể có ích lợi gì? Nhất định là tên khốn kiếp kia đặc biệt lấy ra tầm lão vui vẻ. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ trong lòng một trận thầm mắng. Đang muốn trên tay dùng sức, đem khối này đùa dai một loại thạch đầu bóp vỡ thời điểm, lại đột nhiên ngẩn người một chút. Chờ chút, không đúng, này chín cái cấm chế cũng không phải là toàn bộ chỗ vô dụng. Chính mình sở dĩ cảm thấy này chín cái cấm chế toàn bộ chỗ vô dụng, chỉ là bởi vì bọn họ tế luyện ở trên một tảng đá mặt. Nhưng là nếu như không phải là thạch đầu, mà là một kiện phòng ngự pháp khí đây, tỉ như một cái trung hoặc là một tòa đỉnh, đổi thành người khác tới có thể sẽ hỏi, này chín cái cấm chế có thể thừa nhận được chân nguyên có hạn, chỉ có đang chậm rãi rót vào chân nguyên thời điểm mới có thể hấp thu chân nguyên tráng đại cấm chế bản thân. Nếu là tế luyện ở phòng ngự pháp khí phía trên, bị người khổng lồ chân nguyên đánh vào, này phòng ngự pháp khí há chẳng phải là liền phế. Nhưng là trung niên tu sĩ bản thân liền là luyện khí tay tổ, lại vấn đề này đối với hắn tới căn bản cũng không phải là vấn đề. Một cái có thể tế luyện ra như thế tinh diệu cấm chế luyện khí đại sư, như thế nào lại không nghĩ ra cho chân nguyên hòa hoãn hoặc là phân luồng biện pháp? Chỉ cần ở phòng ngự pháp khí phía trên, cộng thêm mấy cái pháp trận, liền hoàn toàn có thể đạt tới hòa hoãn hoặc là phân luồng mục. Chỉ cần đem đánh vào phòng ngự pháp khí chân nguyên hạ thấp một cái trình độ, này chín cái cấm chế liền có thể liên tục không ngừng hấp thu. Sau đó từ từ lớn mạnh tự thân, cuối cùng khác âm phù pháp khí. Thậm chí dương phù pháp khí đều có ngắm. Người sư thúc đã tới. Trung niên tu sĩ phản ứng đầu tiên chính là, chính mình vị kia từ không nhận thua sư đệ, gần đây lại nghiên cứu ra đồ mới. đặc biệt chạy đến Vọng Hải Thành tìm đến mình khoe khoang tới. Sư thúc, tuổi trẻ đúc kiếm sư mặt đầy mờ mịt lắc đầu một cái. Sư thúc chưa từng tới a. Chấm ngoặc kép, vậy thì kỳ quái, trừ ngươi ra sư thúc chi ngoại, ai sẽ liên quan nhàm chán như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, há, ta nhớ ra rồi, đá kia, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đúc kiếm sư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thì nghĩ tới. Vậy mau thạch đầu, là cái kia phải tốn 10 viên linh thạch mua chúng ta đúc kiếm phường lưu lại. Cái gì? Trung niên tu sĩ nhất thời cả kinh, một cái tát vỗ vào đồ đệ trên đầu. Ngươi cho ta thật tốt, ta không trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một chi tiết đều không cho đổ vào. A, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đúc kiếm sư không dám giấu giếm. Từ Lâm Phi đi vào đúc kiếm phường bắt đầu lên, thẳng đến Lâm Phi buông xuống thạch đầu rời đi. Cuối cùng còn học Lâm Phi giọng, đem trước khi rời đi câu nói kia lặp lại một lần. Nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới Đông Thành khách sạn tìm ta. Không sai, vậy từ đúc kiếm phường lúc rời đi sau khi, còn một câu nói như vậy. Đông Thành khách sạn, trung niên tu sĩ suy nghĩ một chút, cũng không với đồ đệ giải thích. Trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên. Đi, đi với ta một chuyến Đông Thành. À, tuổi trẻ đúc kiếm sư nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Lão nhân gia chẳng lẽ thật muốn 10 viên linh thạch đem đúc kiếm phường bán cho vậy đi. Ngươi biết cái đếch gì? Trung niên tu sĩ một cái tát vỗ vào đồ đệ trên đầu. Cái gì không? Bình thường ta dạy ngươi cũng giáo đến cầu trên người. Đó là đại sư, chân chính luyện khí đại sư. Có hiểu hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một già một trẻ ra đúc kiếm phường. Một đường hướng Đông Thành đi tới. Trên đường, tuổi trẻ đúc kiếm sư nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Do dự mấy lần sau khi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta, sư phụ, đó chính là một tảng đá mà thôi. Lão nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng? Kia là một vị luyện khí đại sư. Chấm ngoặc kép, ngươi sau này đi ra ngoài chẳng lẽ là đồ đệ của ta? Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ tức giận trợn mắt nhìn đồ đệ liếc mắt. Một bộ hận thiết bất thành cương giọng. Sớm với ngươi quá 800 lần. Đừng cả ngày không việc gì liền nằm ngủ. Nhìn lâu nghe nhiều học thêm. Đá gì? Nếu như ngươi có thể ở trên một tảng đá mặt tùy tiện tế luyện ra 9 cái cấm chế. Ta liền đảo lại kêu sư phụ ngươi. Chấm ngoặc kép, dạ, ngươi đồ đệ ta quả thật không làm được, nhưng là còn không có sư phụ ngài ấy ư, lấy lão nhân ra luyện khí tiêu chuẩn, đừng tại phía trên tảng đá tế luyện ra 9 cái cấm chế. Chính là 18 cái cấm chế chỉ sợ cũng không khó khăn đi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi thật đúng là quá để mắt già rồi. Chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ hắc hắc cười lạnh, không sợ nói thiệt cho ngươi biết. Này 9 cái cấm chế khác lão tế luyện không ra. Này lớn như vậy Vọng Hải Thành, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tế luyện ra. Chấm ngoặc kép, lợi hại như vậy. Được rồi, đừng nói nhảm, vội vàng đem nhân tìm tới. Sư phụ ngươi này bối có thể hay không kết thành kim đan? Làm không tốt sẽ phải lạc ở trên người người này rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ đúc kiếm sư nghe lời này một cái. Nhất thời thu hồi đùa giỡn thần sắc. Bất quá, hai người thật giống như đều quên một chuyện. Đông Thành khách sạn cũng không phải là một cái khách sạn tên. Chẳng qua là, Đông Thành một cái khách sạn mà thôi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.